quản đốc Lý, loại tàu cá 28 mét này giá bao nhiêu giá để mua ấy, tôi nghĩ là nên rẻ hơn chút đi. Sở Tiên cười cười nhìn quản đốc hỏi. Tất nhiên rồi ạ. Quản đốc Lý gật gật đầu. Vốn dĩ tàu cá của chúng tôi đều được bán theo giá đã niêm yết, thế nhưng cố tổng đã nói rồi, nếu là ngài mua thì có thể giảm giá cho ngài 20%, ngài trả 104 triệu là được rồi ạ. Được. Sở Tiên gật đầu, 100 triệu, bản thân hiện nay vẫn có thể hoàn toàn chấp nhận được cái giá này. Lúc nào thì tôi có thể nhận được tàu? Sở Tiên tò mò hỏi. 2 ngày, trong vòng 2 ngày chúng tôi có thể giúp ngài đưa tới vùng biển mà ngài chỉ định. Quản đốc Lý trả lời. Được. Sở Tiên lần nữa gật đầu. Tiểu Tiên, chúng ta vẫn nên tìm một vị trí để có thể cập bến. Nếu như muốn dừng đỗ thời gian dài thì cần phải nộp chút lệ phí nhất định. Phong Gia ở một bên nhắc nhở. U, V, Quy, Quy, Mơ, tạm thời tìm một nơi cập bến trước đi, đợi sau khi vựa cá hoàn thành thì đỗ ở trong vựa cá. Sở Tiên nghĩ nghĩ nói. Được. Phong Gia ở bên cạnh gật đầu. Ký xong hợp đồng mua bán tàu đánh cá, Sở Tiên lái xe đi về phía trung tâm thành phố. 2 ngày nữa tàu cá có thể sử dụng rồi, về phía cửa hàng bể cá cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi. Trên đường đi, Sở Tiên gọi một cuộc điện thoại cho Lão Hoàng, bảo Lão Mục tìm hiểu dần về cách sử dụng tàu đánh cá. Ngoài ra chuẩn bị tìm một thầy dạy lái tàu về dạy cho Lão Mục, sau đó để cho Lão Mục lái tàu cũng tiết kiệm được hơn một chút. Đi đến trung tâm thành phố, Sở Tiên cho xe dừng lại ven đường, ngắm nhìn xung quanh đường phố. Hắn muốn tìm một vị trí của địa thế thật đẹp, tốt nhất là một cửa hàng nằm ở tầng 1, phải thật to, thậm chí có thể bày được 100 cái bể cá. Trong trung tâm thương mại rõ ràng là không được rồi, trước tiên đặt ở một con phố lớn cũng khá được. Sở Tiên và Phong Gia chạy xe thẳng về khu thương mại Thanh Sơn sầm uất nhất ở thành phố Hải Thanh. Dịch mơ A, T, mơ A, 921. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong chương 133. Phát triển. Khu thương mại Thanh Sơn là khu vực sầm uất nhất của thành phố Hải Thanh, ở đây có trung tâm thương mại dưới lòng đất. Có cao ốt Mậu Dịch, vào cuối tuần, lượng người đến đây mua sắm vô cùng nhiều. Sở Tiên và Phong Thúc dạo một vòng chừng 10 mấy phút, cuối cùng tìm được một địa điểm cực kỳ ưng ý. Xả kho, giảm giá hết cỡ, chỉ 2 ngày duy nhất. Mấy cái tiêu đề kiểu này 90% là lừa đảo, giống như mấy cái sạp hàng nhỏ trên phố đều hét rằng chỉ còn 3 ngày nữa là trả cửa hàng, bán phá giá, bạn không mua được thì phải chịu thiệt rồi, không mua được, lừa cái gì vậy? Rất nhiều chủ sạp hàng nói như vậy nhưng 1,2 năm sau cũng chẳng thấy trả cửa hàng. Thế nhưng cái cửa hàng này lại là thật, bởi vì đây là một cửa hàng bán điện thoại. Mà giá bán so với thị trường cũng thấp hơn mấy trăm tệ. Sở Tiên tìm quản lý cửa hàng hỏi thăm một chút, ngày mai bọn họ sẽ dọn hết đồ đi. Thông qua quản lý cửa hàng điện thoại, Sở Tiên liên lạc được với chủ nhà, sau đó bàn một chút về tiền thuê nhà. Diện tích cửa hàng này cũng không nhỏ, khoảng 150 m², tiền thuê một năm là 9 triệu. Có điều, 9 triệu so với những thiết bị khác mà hắn mua đã rất là rẻ rồi, tính toán xong tiền đặt cọc, Sở Tiên hài lòng quay lại cửa tiệm. Buổi chiều, Sở Tiên đưa Trương Tiểu Hoa đến cửa tiệm trước, để cho cô xem qua một chút, có một nhà thiết kế trong tay đương nhiên hắn sẽ sử dụng cho thật tốt, vấn đề thiết kế sửa sang cửa hàng cứ giao cho cô đi. 2 ngày sau, tàu cá được nhà máy chuyển đến bến tàu phía sau chợ cá. Một con tàu dài 28 mét được chuyển tới khiến cho không ít người kinh ngạc. Bác Triệu, mấy ngày nay nhờ bác chỉ dẫn đôi chút, đây là Lão Mục, vất vả cho bác rồi. Trên tàu cá, Sở Tiên dẫn theo Lão Mục cùng với Kiếm Nhất đi tới buồng lái, nhìn người lái tàu trung niên họ Lý nói một câu. Người lái tàu họ Lý nhìn thấy tướng mạo có chút lớn tuổi của Lão Mục, khóe miệng không kìm được mà co giật. Ngài Sở, ngài chắc chắn là hướng dẫn cho lão mục mà không phải là chàng trai đứng bên cạnh này chứ? Đúng vậy, là dạy cho lão mục. Lão mục có hiểu biết về tàu cá tương đối rộng, hơn nữa sức khỏe cũng vô cùng tốt, bác cứ yên tâm mà hướng dẫn cho lão đi. Sở Tiên cười cười đáp lời. Được, ngài đã nói như vậy thì tôi sẽ tuyệt đối nghiêm túc chỉ dạy. Người lái tàu họ Lý gật đầu. Được, vất vả cho bác rồi. Sở Tiên gật đầu sau đó nhìn lão mục và kiếm nhất nói. Hai người học hành cho chăm chỉ, nhất định phải thành thạo trong thời gian nhanh nhất. Yên tâm đi ông chủ. Lão mục gật đầu tự tin, sau đó nói với người lái tàu họ Lý. Chúng ta bắt đầu thôi. Được. Người lái tàu họ Lý gật đầu sau đó vừa lái tàu, vừa hướng dẫn cho họ. Sở Tiên đứng một bên quan sát, sau đó đi lên bung tàu. Dùng tàu cá của mình ngao du biển lớn, loại cảm giác này thật là tuyệt. Sở Tiên giang rộng đôi tay, tàu cá chậm chậm chạy về phía xa xa, đón lấy gió biển, dễ chịu vô cùng. Thế nhưng, người lái tàu họ Lý lúc này đang hướng dẫn cho lão mục lại có chút sững sờ ngạc nhiên. Ông phát hiện ra rằng mình chỉ cần hướng dẫn một lần là lão mục ngay lập tức nhớ rõ, không cần phải nói đến lần thứ hai. Với khả năng học tập như thế này thì nhiều nhất chỉ cần 2,3 ngày là học xong, chỉ là kinh nghiệm về vận chuyển và khả năng ứng phó hơi ít một chút mà thôi. Người lái tàu họ Lý lau lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích thêm những kiến thức cao siêu hơn một chút. Kỳ lạ, tốn dầu thật đấy, chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi mà đã phí xăng dầu đã tốn hết mấy nghìn tệ rồi, cũng may là đối với loại tàu đánh bắt xa bờ này chính phủ có trợ cấp cước phí tàu thuyền rất lớn, nếu không chỉ riêng tiền xăng dầu thôi đã phải chi trả một khoản không nhỏ rồi. Chập tối, tàu cá quay trở về bờ, Sở Tiên nghe thấy khoản phí phải trả cho người lái tàu họ Lý liền chẹp miệng một cái, thế nhưng nghe thấy năng lực học tập của lão mục liền khẽ cười. Bác Lý, hai ngày tới phiền bác thêm một chút, đem tất cả những am hiểu kiến thức của bác truyền lại hết cho lão mục, sau đó nhất định sẽ cảm ơn bác thật hậu hĩnh. Không vấn đề gì, nói thật thì lão mục là người có thiên phú nhất mà tôi từng gặp qua, bất cứ cái gì cũng chỉ cần nói một lần là hiểu, nhớ lại lúc tôi mới bắt đầu học, phải dùng đến một tháng lận. Sau đấy phải làm phụ tá 1,2 năm mới bắt đầu lái chính thức. Người lái tàu họ Lý cười ha ha, nói, U, V, K, W, M. Sở Tiên gật gật đầu. Trước mắt tàu cá đã có. Cửa hàng cũng đã thuê, chắc tầm 4,5 ngày là có thể sửa chữa, trang trí xong. Việc sửa chữa mở rộng cho vựa cá cảnh cũng đã hoàn thành, ngày mai đi một ít giống cá rồng, cá koi và mấy giống cá quý khác. Hai năm nữa, giới động vật thủy sinh sẽ vì hai chữ tiên cảnh này mà rúng động. Tất cả các bước phát triển đều rõ ràng tuần tự, Sở Tiên đưa kiếm tam đã thuần thục đến vựa cá cảnh để phụ trách việc nuôi dưỡng cá sống trong vựa cá, còn hắn thì mua ít giống cá cảnh với mức giá cao bày ở trong. Hằng ngày lão mục và kiếm nhất sẽ theo người lái tàu họ Lý ra khơi học tập, ước chừng chỉ mấy ngày là có thể thành nghề. Người cá ở trong biệt thự dưới sự chỉ dẫn của lão hoàng cũng dần dần có thể hòa nhập với xã hội, hắn còn đặc biệt đào tạo kiếm nhị kiếm tư thành người cá có sức chiến đấu. Thể chất của kiếm nhị kiếm tư là mạnh nhất trong tất cả các người cá, qua sự bồi dưỡng đặc thù của lão hoàng thì khỏi phải nói, lúc chiến đấu vô cùng hung hãn, có điều so với bản thân hắn thì vẫn còn sự chênh lệch rất lớn. Dẫu sao thì hắn cũng có thiên phú ở trên người. Buổi sáng ngày thứ tư, Sở Tiên đưa 6 người cá tới bến tàu. Chính là người thanh niên kia, con tàu cá dài gần 30 mét đó chính là của cậu ta, thật là lợi hại mà, một con tàu cá to như vậy, bên trong trang bị đầy đủ thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Ô trẻ quá nha, ít tuổi như vậy đã có kinh nghiệm ra khơi chưa thế, không phải là một cậu ấm của nhà nào đấy chứ. Ai mà biết được người thanh niên đó đến chỗ này mấy lần rồi, mấy lần trước tranh giành với cổ đạo thực phủ chính là cậu ta. có tiền thật là thích mà, không biết là tàu cá của cậu ta còn tuyển người không nhỉ? Hầy, vẫn là thôi đi, ra khơi đánh cá điều kiện cần chính là kinh nghiệm đó, trang bị dù có tốt cỡ nào nhưng không có kinh nghiệm thì cũng chỉ phí công mà thôi. Mấy người Sở Tiên làm giấy lên không ít lời bàn luận, hắn ở bến tàu hiện nay cũng coi như là người có ít tiếng tăm. Hai lần trước cùng với người của cổ đạo thực phủ tranh giành cá, lần thứ hai đã bỏ ra 8 triệu để mua một con cá thờn bơn to, mấy ngày trước lại mua một con tàu cá cỡ lớn, giá trị phải lên tới chục triệu. Nếu như không phải là doanh nghiệp lớn, ai lại lựa chọn bỏ ra 10 triệu để mua tàu cá ra khơi đánh cá chứ? Việc này có rất nhiều nguy hiểm đó, hơn 10 triệu, phải ra khơi bao lâu mới có thể kiếm lại được chứ? Sở Tiên quan sát ánh mắt hiếu kỳ và tiếng bàn luận khe khẽ của những người xung quanh, cười một cái rồi đi lên tàu. Lão Mục, để lão lái tàu ca, hơ, o, nơ, nơ, gơ, vấn đề gì chứ? Lên tàu, Sở Tiên khí thế mạnh mẽ hỏi. Không vấn đề, hai ngày nay tôi đã dạo mấy vòng ở biển rồi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết. Lão Mục lên tiếng bảo đảm, sau đó đưa theo nhất kiếm tới buồng lái. Tốt, mục tiêu của chúng ta hôm nay là khu tảo biển ở chỗ 60 hải lý, xuất phát nào anh em. Sở Tiên hét lớn một tiếng, thời khắc để người cá tỏa sáng đã tới rồi. Dịch mơ A, T, mơ A, 921. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 134. Tiến lên nào, người cá. Tiến lên nào, người cá. Bên ngoài được sơn màu trắng thuần khiết, trên mạn thuyền viết to hai chữ Long Ngư, tổng chiều dài 28 mét, trọng tải 181 tấn, thiết kế ngấn nước mở ngoặc tròn đường tiếp giáp giữa vỏ tàu và mặt nước đóng ngoặc tròn dài 26.60 mét, bể nước lạnh 61.7 mét khối, tổng chiều rộng 5.80 mét, khoang ăn uống 13 mét khối, chiều rộng giữa hai mạn tàu 5.40 mét, khoang đông lạnh 14.36 mét khối, chiều sâu 2.30 mét, khoang sơ chế cá 15.28 mét khối, độ sâu ngầm nước 1.90 mét, bể nhiên liệu 37.63 mét khối, đỉnh mức thuyền viên 12 người, bể nước ngọt 9.76 mét, tốc độ 15 hải lý xuyệt trái giờ. Tàu cá chậm chậm tiến ra khơi. Ý, bọn họ đang ra biển sao? Không phải chứ, chỉ có vài người như vậy thì làm được cái gì? Không phải đâu, chắc là đi chơi thôi. Mấy ngày nay tôi thường xuyên nhìn thấy con tàu cá buổi sáng sẽ ra khơi, đến chiều thì quay về. Hả, đi chơi anh chắc chứ, cả một nhóm ra biển chơi như vậy thì một lần phải tốn mất bao nhiêu tiền chứ? Đương nhiên là chắc rồi, mấy hôm nay tôi luôn chú ý quan sát ngư thuyền này, mỗi lần trở về đều chẳng mang theo con cá nào. Vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Mọi người ở bên tàu nhìn thấy tàu cá bắt đầu chuyển động liền bàn tán sôi nổi, ca thán hết lời. Sở Tiên nhìn bốn người cá bên cạnh mình cả mặt tràn ngập ý cười, lúc tàu cá đi được khoảng 20 hải lý, suy nghĩ của hắn liền chuyển động, bắt đầu quét sóng âm. Lão Mục, tốc độ chậm lại một chút. Sở Tiên nói với Lão Mục đang lái tàu. Lão Mục giơ tay tỏ ý đã hiểu với hắn. Sau đó tốc độ của tàu nháy mắt đã chậm hơn rất nhiều. Phía trước bên trái tàu, dưới độ sâu 20 mét có một con cá rồng kiếm nhị, ngươi đi bắt nó về đây. Thẳng phía trước tàu 15 mét có một con sò lớn kiếm tứ, ngươi đi vứt nó lên, phía dưới thuyền có mấy con cua to. Với sự cảm ứng của Sở Tiên, từng con cá, từng loài hải sản có ở biển đều xuất hiện trong não hắn. Hắn đứng ở bung tàu ra chỉ thị cho đám người cá. Ông chủ, nhất định chúng tôi sẽ bắt bọn chúng về cho ngài. Mấy người cá nhao nhao nhận lệnh, sau đó cởi quần áo rồi trực tiếp nhảy xuống biển. Ào, ào. Từng tiếng bọt nước vang lên. Sau khi xuống nước, bọn họ giống như những con cá, nhanh chóng lặn xuống dưới biển, tốc độ vô cùng nhanh. Sở Tiên nhìn thấy tốc độ của bọn họ, khóe miệng khẽ nhích lên một nụ cười.

mới chỉ có 8-9 tiếng đồng hồ thì có thể bắt được bao nhiêu chứ, có thể bắt được khoảng mấy nghìn cân là giỏi lắm rồi. Vớ vẩn, con tàu cá to như thế kia, dùng phương pháp kéo lưới để đánh bắt 7-8 tiếng đồng hồ ít nhất cũng phải thu hoạch được 3,4 nghìn cân, mặc dù ít cá lù đù vàng nhỏ này cũng chỉ đủ tiền xăng dầu. Đi qua bên đó xem không phải là biết luôn hay sao, một ngày làm việc của loại tàu cá này phải tương đương với 3 ngày của loại tàu cá bình thường, chắc là sẽ có thu hoạch khá đấy. Ngư dân ở bến tàu nhao nhao bàn luận rồi đi về hướng con tàu long ngư đang đậu. Dịch mơ A.T. mơ A.921. Chuôn di. Com. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip phong chương 136. Phá ra chi tử. Phá ra chi tử. Trên bến tàu, một vài ngư dân tò mò đi tới bên thuyền đánh cá của hắn. Nhìn hắn bận rộn túi bụi thu cá về, bèn hỏi. Ông chủ thu hoạch thế nào rồi? Sở tiên nhìn bọn họ một chút, tươi cười đáp thu hoạch khá ổn, khá được. Ôi, vậy thì thật là chúc mừng nha. Thuyền đánh cá lớn như vậy chắc cũng không rẻ, nhưng mà tôi tin ông chủ trong vòng 1-2 năm là thu đủ lại vốn thôi. Một ngư dân lên tiếng chúc mừng. Cũng dơ, dơ quy quy u. V Q Q O cơ cũng được. Sở tiên tươi cười, liền hỏi đúng rồi, cho tôi hỏi một chút, ở chỗ này có thu mua cá luôn không, tôi chuẩn bị bán đi luôn. Bán đi à ông chủ, bán luôn ở chỗ này thì giá cả sẽ thấp một chút đấy, một ngư dân nhắc nhở. Không sao. Sở tiên lắc đầu, dù sao cũng chỉ là 2-3 tạ cá chim thôi, cũng thu lại không được bao nhiêu tiền. Ông chủ, tôi sẽ kêu lão Tùng đến đây cho cậu nha, ông ta chuyên thu mua các loại cá, mà giá cả cũng không tệ đâu. Ha ha, mau tới đây đi lão Tùng, có một thuyền cá muốn bán cá bắt được kìa, ông lại sắp kiếm được một khoản kha khá đây. Ờ, có người bán cá hả, cá gì đấy, bao nhiêu cân, ông Tùng tò mò hỏi. Không biết, đấy là của một con tàu đánh cá lớn lắm, mới đậu neo ở cảng mình 2 hôm qua. Hôm nay vừa mới ra khơi về, chủ thuyền nói thu hoạch cũng khá đấy, nhưng mà lại muốn bán ngay, chứ nếu không tôi gọi ông tới làm gì. Ha ha, lão Vương ta hôm nay cảm ơn ông nhé, hôm nay nhất định sẽ mời ông một bữa rượu. Lão Tùng cao hứng cười lớn nói, sau đó nhanh chóng đi về phía con tàu lớn đang đậu. Ha ha, được bao nhiêu cá thế, chủ thuyền giá cả mà lơ a s q q o t u. Nơ gơ, ta trả tuyệt đối là hợp lý, vừa mới đến bến tàu, lão Tùng đã nói to. Cá cũng không phải là nhiều lắm, ông qua đây cân đi nhé, Sở tiên nói với ông Tùng. Ừ, tới đây. Ông Tùng không tin lời hắn nói, rõ ràng là vừa nãy lão Vương nói với hắn thuyền này thu hoạch ổn lắm mà, chắc chàng trai trẻ này đang khiêm tốn à. Ở đây. Lão Tùng vừa bước lên trên thuyền, Sở tiên liền chỉ vào một đống cá chim nằm bên cạnh, nói. Tốt, tốt. Lão Tùng cười híp mắt quay đầu lại nhìn, sau đó rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Ông chủ, chính là chỗ này á? Lão Tùng mặt nghệt cả ra, vẻ mặt như đưa đám hỏi. Đúng như vậy, có một ít cá chim, chắc khoảng hơn 56 tạ, Sở tiên đáp lời. Đây là số cá bắt được một ngày của cậu sao? Ông Tùng tò mò hỏi. Đúng vậy, Sở tiên gật đầu. Không phải nói là thu hoạch khá ổn, khá được sao? Ông Tùng sắc mặt khó chịu hỏi lại. Đúng vậy nha, à, ta nói thu hoạch khá ổn, khá được, nhưng không phải đống cá này, mà là những cái kia. Sở tiên biết bọn họ hiểu nhầm ý hắn rồi, cười cười, chỉ vào mấy cái bể cá bên cạnh và đống đá tảng đang nằm trên đất. Ông Tùng nhất thời hết chỗ nói rồi, đây là thu hoạch tạm ổn của cậu đấy à, thật đúng là. Ha ha. Sở tiên cười lớn. Mấy cái thứ này chắc giá cả còn cao hơn mấy tấn, thậm chí mấy chục tấn cá ý chứ. Cá chim bao nhiêu tiền một cân vậy? Sở tiên tò mò hỏi. Cá chim này của các cậu con nào cũng to đấy, tôi trả 14 tệ một cân, cậu mà bán thì tôi sẽ mua hết. Ông Tùng thẳng thắn ra giá. được Sở Tiên gật đầu, chỉ vào cái cân điện tử để dưới thuyền cá, ông tự mình cân nhé. Ông Tùng đồng ý, sau đó liền gọi to về hướng trên bờ, lập tức có hai người thanh niên chạy tới giúp đỡ lão việc thu mua. Tổng cộng được 6 tạ, trả cho cậu 8.500 tệ được chứ? Ông Tùng cân cá xong xuôi liền chốt giá. 8.000 dưới, ốp ốp, vừa lúc bù được xăng dầu chuyến này rồi. Sở Tiên mỉm cười hài lòng đồng ý. Lão Tùng đứng bên cạnh khóe miệng hơi nhích lên, lập tức nhìn một chút mấy cái tảng đá ngổn ngang, tôm tép liêu diêu mà khẽ lắc đầu. Thế nào rồi, Lão Tùng được bao nhiêu cá thế? Lão Tùng đi lên bến tàu, Lão Vương vừa nãy tìm hắn lập tức đi đến tò mò hỏi. 600 cân, 1.800 tệ. Ông Tùng không vui đáp. Cái gì, 6 tạ? 6 tạ á? Người chung quanh cũng hơi sững sờ. Sao, sao? Vị chủ thuyền đó nói là thu hoạch được phết mà ngư dân xung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Lão Tùng thở dài một cái, lập tức lắc đầu. Cậu chủ thuyền đó nói là thu hoạch dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, là chỉ cái đống đá, sứa với cả tôm tép riêu, chứ cá thu về chỉ để kiếm tiền xăng dầu thôi. Đá tàng, sứa biển, tép riêu, cây cỏ dưới biển. Cái quái gì thế? Nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một nhóm người đang bê một cái thùng nước đi về phía bến tàu, có bể cá bên trong chứa bụi tảo biển đủ màu sắc kỳ dị, bể thì chứa mấy con tép nhỏ nhỏ, đáng yêu, bể thì chứa vài con sứa biển, có bể lại chứa vài đồ vật đẹp đẹp trông giống như cây thông nơ, o, e, nơ. Thế nhưng quá thể nhất vẫn là mấy cái cục đá, đậu má, lấy mấy cục đá về làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn xây phòng ở ư? Mọi người có chút choáng váng, nhìn về phía Sở Tiên với ánh mắt như nhìn kẻ bị khuyết tật não. Phá ra chi tử, số cá sau khi ra khơi một ngày được thế mà được có 600 cân, đã thế lại còn là cá chim giá cả bình thường, còn lại toàn bộ là mấy thứ linh ta linh tinh, thật đúng là quá phá ra rồi. Chơi cả một con thuyền to như thế mới là ngu dốt, một con tê, hơ, y, e. Nơi rất tốt đấy, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Phá gia chi tử a, phá gia chi tử. Sở Tiên không biết là sau khi hắn rời đi, trên đầu hắn bị gắn thêm dòng chữ tên phá gia chi tử, cứ thế cho tàu từ từ rời khỏi cảng. Người khác bắt cá, tên phá gia bắt đá. Người khác bắt cá, tên phá gia bắt tàu. Người khác bắt cá, tên phá gia bắt thực vật đáy biển. Người khác bắt cá, tên phá ra bắt tôm tép. Người khác bắt cá, tên phá ra bắt sứa. Nói chung, ở trong thời gian ngắn ngủi, chủ thuyền phá ra chi tử mà ngư dân gọi đã nổi danh trên bến tàu rồi. Sở Tiên cũng không biết bọn họ bàn tán về hắn như vậy sau lưng, nếu như mà hắn biết được, ai, thì cứ coi như hắn biết được cũng không có cách giải quyết. Hắn tìm một chiếc xe vận chuyển tới, đem toàn bộ số đồ thu hoạch được trở thẳng về biệt thự. Hắn lái con xe Rolls-Royce của mình đưa Tiểu Dính quay lại trong ký túc xá, một ngày ra khơi của hắn cũng đã kết thúc. Ngày hôm sau, đưa Tiểu Dính đến trường dạy lái xe xong, hắn lập tức gọi cho Trương Tiêu Hoa đến làm việc. Hoa, ông chủ à, không ngờ cậu cũng nhiều tiền ghê nha, biệt thự xa hoa quá đi. Trương Tiêu Hoa vừa mới lái xe tới, kinh ngạc nhìn ngắm ngôi biệt thự. Sở Tiên cười cười, được rồi, dựa vào tướng mạo của cô, muốn tìm một người có tiền không phải cũng không khó khăn gì sao? Việc lắp đặt thiết bị của tiệm đến đâu rồi? Nhanh lắm, nhiều nhất là 3-4 ngày nữa, Trương Tiểu Hoa đáp. Ừ, vậy là tốt rồi. Hiện tại vật liệu cho bể cá biển đã chuẩn bị xong rồi, cô bắt đầu việc lắp đặt đi. Sở Tiên gật đầu, nói với Tiêu Hoa. Nhanh như vậy đã chuẩn bị xong rồi? Trương Tiêu Hoa có chút kinh ngạc nhìn hắn, lập tức hỏi chuẩn bị được bao nhiêu rồi? Hơn 100 phần rồi. Bể cá chuẩn bị xong chưa? Phải biết rằng để làm một cá bể cá tốt ảnh hưởng rất lớn đến là tảo biển đó. Trương Tiêu Hoa hỏi lại. Đã chuẩn bị mười mấy cái rồi, sau này chúng ta chỉ làm mười mấy cái sản phẩm như này, còn về việc thiết kế bối cảnh bên trong thì phải dựa vào cô rồi. Được, tiếp theo cứ giao cho ta. Dịch Minh Tuệ, ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 137. Chấn Điếm Chi Bảo. Chấn Điếm Chi Bảo. Ông chủ, chúng ta cần tìm một người chuyên khắc đá để gọt rũa hình dáng mấy tảng đá này. Không thành vấn đề, tôi đi tìm liền đây. Ông chủ, tôi nhận thức một người chuyên đục đá, hay là tôi gọi điện thoại cho hắn qua đây hỗ trợ nhé. Vậy càng tốt quá. Ông chủ kêu mấy người qua bên này giúp tôi với. Được, lão tầm mắt kém, hai người các cậu qua bên đó giúp đi. Bể cá biển được lắp đặt một cách tuần tự, một tiếng sau có một người khắc đá tầm tuổi trung niên mang theo công cụ chạy tới, sau đó, dưới sự yêu cầu của Trương Tiêu Hoa, từng tác phẩm nghệ thuật tinh xảo từ đá được người thợ khắc đá Lý Sư Phụ lần lượt chế tác ra. Sở Tiên ở một bên giúp đỡ việc trưng bày, lắp đặt xong thiết bị điều chỉnh thì một bể cá biển hoàn chỉnh được chế tác xong một cách nhanh chóng. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Lý Sư Phụ đang đứng một bên ngắm nhìn bể cá biển đẹp lộng lẫy, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây đều là công lao của hai vị. Sở Tiên tươi cười nói, để nhân viên chuyên nghiệp thiết kế chính là khác biệt như vậy đấy. Bên trong bể, mấy đỉnh núi được Lý Sư Phụ dùng những tảng đá bình thường cai tạo mà thành, trông không khác gì đỉnh núi thật sự. Lại cộng thêm sự tô điểm của một ít tảo biển lại càng trở nên vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo. Những con tôm nhỏ xinh xắn, những con giun biển và sứa biển, có cả giun như cây thông Noel sặc sỡ sắc màu, có cả những con cá cảnh dưới biển như cá chìa vôi xinh đẹp, thật đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Cũng không tệ lắm. Trương Tiêu Hoa nhìn lần lượt bốn phía, hài lòng gật đầu. Đúng rồi, lúc này, Sở Tiên trong đột nhiên lóe lên một ý tưởng trong đầu. Tiêu Hoa, cô nói xem chúng ta có thể thiết kế ra một chấn điếm chi bảo hay không. Tận dụng bể cá biển loại lớn này, chúng ta sẽ thả vào bên trong những thuộc mặt hàng sinh vật loại tốt nhất, tạo ra một bể cá biển đắt giá. Hưng, chấn điếm chi bảo. Trương Tiêu Hoa hơi chứng lại, sau đó lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể, nhưng mà nếu như chế tạo bể cá biển loại lớn như vậy thì cần rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Không sao, lùi lại thời gian khai trương một chút là được. Chỉ cần chấn điếm chi bảo này đạt đến độ hoàn mỹ thì nhất sơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Sở Tiên suy nghĩ xong bèn hào hứng giải thích. Được. Nhưng mà bể cá biển yêu cầu lớn cỡ bao nhiêu, loại hình gì, chúng ta đều phải xem xét thật kỹ từng cách một. Trương Tiêu Hoa lên tiếng. Kích thước thì dài 3 mét là đủ rồi, phần chiều cao thì 1m5 chắc cũng tương đối đấy. Còn về phần bên trong của bể cá, chúng ta không nhất định yêu cầu là phải tự nhiên, có thể mang đến một chút huyền ảo, một vài ý tưởng sáng tê, a, quy, quy, o, sơ, o. Tiên nghiêm túc suy nghĩ. Cái này không thành vấn đề, cái chính mới là chủ đề thiết kế bên trong bể cá. Ship nói xem, chúng ta dựng lên một long cung thì thế nào? Trương Tiêu Hoa đột nhiên hai mắt sáng lên, nói. Long cung. Sở Tiên khẽ nhíu mày. Đúng vậy nha, thiết kế nên một long cung, chúng ta có thể dùng một ít đá màu vàng, thậm chí ngọc thạch màu vàng để chế tạo thành một cung điện. Sau đó làm một cái đỉnh hải thần châm cắm sen vào bên trong, sau đó thả vào một ít tôm tép, cua nhỏ, cá chìa vôi cùng với các loại cá cảnh, dùng giun biển trang trí xung quanh, mấy con sứa có vẻ mộng ảo thì sẽ thả ở tầng nước giữa. Trương Tiêu Hoa càng nói càng hưng phấn. Phương án này được đấy. Sở Tiên nghe được lời của cô, hai mắt cũng lấp lánh, đến lúc đó, đem mấy con cá cảnh biển tuyệt mỹ do mình cải tạo thả vào trong bể chắc chắn sẽ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải thiết kế ra được cái cung điện này đã, sau đó để Vương Sư Phụ đến chế tác, còn phải tìm được ra là dùng đá gì để chế tác nữa. Trương Tiêu Hoa đứng bên cạnh tiếp lời. Việc đi tìm đá cứ giao cho tôi, còn việc thiết kế thì giao cho cô. Trước tiên cô nói tôi nghe, loại đá tốt nhất cần kích thước bao nhiêu? Sở Tiên hỏi nàng. Tốt nhất là kích thước 2 mét, cao nửa mét là được rồi. Trương Tiêu Hoa suy nghĩ một chút, nói ra ngay con số. Kích thước 2 mét Sở Tiên lắc đầu, muốn dùng ngọc thạch màu vàng để chế tạo cung điện rõ ràng không có khả năng, xem ra chính mình phải đi tìm xem. Được, tôi đợi lát rồi sẽ đi tìm. Ừ, một tiếng thì sẽ cho ra bản thiết kế căn bản, chờ anh xem qua thiết kế sau đó hắn đi tìm đá. Được, Sở Tiên gật đầu. Trương Tiêu Hoa đi tới gian phòng bên trong biệt thự, ngồi trước máy vi tính nghiêm túc thiết kế, Sở Tiên đứng ở một bên quan sát, đại khái mất khoảng một tiếng đồng hồ. Tình hình chung nhất đã lập trình ra được. Hai người lập tức thảo luận một phen rồi sửa chữa lại một chút bản thiết kế. Vậy việc tìm đá sao cho ship nhé? Trương Tiêu Hoa tươi cười nói với hắn. Tảng đá màu vàng với cả màu vàng kim cũng không phải quá mức hiếm thấy, ở chợ đá hiếm hẳn là có thể mua được. Sở Tiên suy nghĩ trong lòng, lập tức lái xe chạy về hướng khu Sơn Ngô. Khu chợ đá hiếm Sơn Ngô, hay còn được gọi là chợ đổ thạch mở ngoặc tròn hay, tuy nhiên bên trong không chỉ có đổ thạch mà còn có các loại đá dùng để điêu khắc khác. Sở Tiên không có hứng thú với đổ thạch cũng như không có bản lĩnh đó. Cho nên tới chợ đá hiếm này, hắn trực tiếp đi qua các tiệm đổ thạch. Kỳ Thạch Phường đi vào nhà này xem Sở Tiên thấy một cửa hàng, phía trước có bày một tảng đá hình đứa bé trai, hai mắt sáng lên, lập tức bước vào trong tiệm. Ô, Sở Tiên đi vào, liếc mắt liền thấy một sản phẩm điêu khắc Quan Thế Âm màu vàng, bèn hỏi cái này chắc là đá điện hoàng. À, nhưng mà rất nhanh sau đó, mặt hắn ngắn lại, đá điền hoàng cực phẩm tính theo vạn. Nếu như cái này mà quy ra mét thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Thôi bỏ đi. Sở Tiên đi thẳng tới chỗ nhân viên bán hàng trong tiệm, hỏi xin chào, tôi muốn hỏi là cửa hàng này có loại đá màu vàng hoặc màu vàng kim không, loại mà kích thước lớn, có thể đục đẽo, điêu khắc được ấy. Xin lỗi, thật là ngại quá, chỗ chúng tôi không có loại đá nào lớn như vậy. Người bán hàng lắc đầu. Sở Tiên khẽ nhíu mày, lập tức hỏi xin hỏi có loại đá nào kích thước lớn mà hơi ánh vàng không? Trên bờ cát cũng có một vài tảng đá màu vàng nha, tuy nhiên có thể sẽ tương đối nhỏ, người bán hàng trả lời. Được rồi, tại sao ta lại không nghĩ tới chứ? Ngoại trừ cảnh biển rất có nhiều tượng đá khắc hình phong cảnh đều cũng có đá hơi ánh vàng. Tuy rằng dáng vẻ của sản phẩm không thể nào so sánh với những loại đá đắt giá, nhưng thắng là ở chỗ tự nhiên quá mức diễm lệ, ngược lại lại có chút không tốt, chẳng phải ở trước khu du lịch Long Du có một khối hay sao? Mình có thể về hỏi Hồng Đại ca một chút là tìm mua nó ở chỗ nào. Sở Tiên vỗ tay một cái, lập tức gọi điện thoại cho Hồng Thành Hải, nửa giờ sau, Hồng Thành Hải liền gửi cho Ha một số điện thoại liên hệ. Là số điện thoại của một mỏ khai thác đá, Sở Tiên lập tức gọi tới. Có, thực tốt quá, vậy xin hỏi bên ngài có tảng đá nào màu vàng mà chất lượng tương đối ổn không? Được, vậy thì làm phiền ngài rồi, lát nữa tôi sẽ áp que chát của ngài, tôi có thể mua với giá cao. U, V, Q, Q, M. Tôi sẽ đưa cho ngài địa chỉ, bên ngài cứ gửi thẳng đến địa chỉ đó là được rồi. Sở Tiên hưng phấn mà ôm lấy đầu, lập tức áp que chát, sau đó phía bên kia nhanh chóng gửi tới hình ảnh mấy khối đá. Hắn chọn lựa trong số đó được mấy khối không tồi, đá của bọn họ đều khá to, tuy nhiên cái này là tốt nhất, thuận lợi cho Vương sư phụ gọt rũa. Đặt xong đá, Sở Tiên lại cho thêm tiền, nên phía đối phương nói rằng họ có thể chuyển tới luôn trong hôm nay. Đã giải quyết xong vấn đề đá, kế tiếp là các loại cá cùng với đồ trang trí, cái này thì tương đối giản đơn hơn chút. Sở Tiên mỉm cười, trong lòng đang mong đợi trấn điếm chi bảo được hoàn thành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trấn điếm chi bảo thành ngữ, chỉ vật phẩm nổi tiếng nhất trong một cửa hàng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn đổ thạch chỉ ngọc phỉ thúy sau khi được khai thác lên, có một lớp vỏ bọc bên ngoài, phải loại bỏ lớp vỏ bên ngoài đi mới biết được ngọc tốt hay xấu, hành động đó gọi là đổ thạch.

Buổi chiều hai ngày sau, Sở Tiên và Trương Tiêu Hoa đứng trước một cái bể cá cực lớn, bọn họ cẩn thận đem từng bộ phận của Long Cung để vào bên trong. Giải một ít cát, sau đó đem đá đặt lên trên theo bản thiết kế. Nhìn thấy Long Cung được đặt vào trong bể cá, Trương Tiêu Hoa mặt đầy nghiêm túc ra lệnh. Lão Tầm và Lão Mục lập tức chạy lại, trải một lớp cát, đặt từng viên đá vào trong theo đúng thiết kế. Trương Tiêu Hoa nhìn quanh bể, hài lòng gật đầu nói. Thả rong biển. Lão Tầm, Lão Mục lần nữa lại đem từng mảng tàu đặt vào trong tàu, có loại to loại nhỏ, tất cả đều là do Trương Tiêu Hoa chọn lựa, đều là những tàu sinh trưởng chậm, phòng cho chúng phát triển mạnh mẽ trong bể. Đặt mấy cây tàu ở vị trí này. Trương Tiêu Hoa dặn dò. Sở Tiên ở bên cạnh không nói gì. Hắn tin tưởng năng lực của Tiểu Hoa. Tốt, thả run cây Giáng sinh. Từng cây từng cây được chậm chậm đặt vào trong bể. Trương Tiêu Hoa với yêu cầu hoàn mỹ mất hơn một tiếng mới xong. Đem tôm cá thả vào trong là xong. Trương Tiêu Hoa vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng thở một cách khoan khoái, trên mặt lộ ra thần sắc mong chờ. Soạt. Một vài chú tôm cá cảnh được thả vào trong bể, nhất thời làm cho cả bể trông sinh động hẳn lên. Quá đẹp, quá tuyệt vời, kỳ diệu mà tinh xảo, động thực vật lộng lẫy xa hoa, tôm cá cảnh đáng yêu, dãy núi Long Cung thật là hoàn mỹ. Trương Tiêu Hoa không nhìn được tán thưởng. Sở Tiên nhìn bể cá Long Cung ánh mắt lấp lánh. Hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ. Đúng vậy. Tôi muốn chụp lại ảnh lưu niệm, đây chính là bể cá mà Trương Tiêu Hoa tôi thiết kế ra, ha ha. Trương Tiêu Hoa không nhịn được cười lớn vui vẻ, bể cá này cô đã tiêu hao vào nó 200% tinh lực đấy. Đúng là trấn điếm chi bảo, e rằng trong các cuộc thi bể cá cảnh cũng không có cái nào đẹp như vậy. Sở Tiên cười nói. Không có, tuyệt đối không có, bể cá khác cũng chỉ là một vài loài san hô và một vài thực vật thông thường dưới đáy biển, làm sao có thể so sánh với những đồ này của chúng ta, và lại đợi những tảo biển này từ từ lớn lên rồi sẽ càng thêm mỹ lệ, tự nhiên. Trương Tiêu Hoa tự tin nói. Sở Tiên gật gù, trầm tư nói. Vậy định giá trấn điếm chi bảo của chúng ta bao nhiêu tiền thì được? Trên thị trường một bể trên 6.070cm nếu thêm thiết bị thì 7-8.000, nhưng là bể cá cảnh bình thường, đương nhiên nếu thay nước biển định kỳ thì tương đối rẻ. Trương Tiêu Hoa nhắc nhở. Ừ, tôi biết rồi. Lần trước tặng nhị hoa một bể cá cảnh, sau đó nghe cô ấy nói mua một vài thiết bị đã tiêu mất hơn 1.000. Mà nếu muốn chơi bể cá cảnh thì tiền điện mỗi tháng cũng mất cả trăm trở lên, người bình thường không chơi nổi. Nhưng Sở Tiên cũng không có đi con đường thông thường. Đã là trấn điếm chi bảo, giá cả tuyệt đối không thể thấp, 88 vạn đi, vừa hay là một con số may mắn. Sở Tiên suy nghĩ nói. Hả, 88 vạn có đắt quá không? Trương Tiêu Hoa ngây ngốc. Với cô mà nói giá thành bể cá cảnh này cũng chỉ là trên dưới 5 vạn, bán 2-30 vạn đã được rồi, nhưng không ngờ trực tiếp lên đến 88 vạn. Không đắt, nhưng tôi cũng không định bán đi trấn điếm chi bảo mà đặt nó ở trong cửa hàng đi. Sở Tiên không thèm để ý lắc lắc đầu, so với cá rồng của hắn 88 vạn cũng không phải là đắt. Được rồi, anh là ông chủ, tùy anh. Bây giờ cửa hàng tôi đã làm xong rồi, tiếp sau đó đều là bể cá bình thường, bản thiết kế đều ở đây, bắt đầu bố trí thôi. Trương Tiêu Hoa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão Tầm, Lão Mục, làm phiền các ông rồi. Sở Tiên gật gật đầu, nói với Lão Tầm, Lão Mục. Sau đó, trong thời gian 2 ngày tất cả hơn 130 bể cá cảnh đều bố trí xong. Giá cả mỗi bể đều từ 1 vạn dưới đến 10 vạn. Mấy bể cá 10 vạn là 1,2 mét sinh vật bên trong cũng rất phong phú, vẻ đẹp của nó không bút nào tả xiết. Hơn 100 bể cá đặt trong sân, ở giữa là một cái bể cá lớn 3 mét nhìn tổng thể làm cho người ta không thể rời mắt, mà Trương Tiêu Hoa cũng muốn mua một chiếc, Sở Tiên trực tiếp cho cô chọn lấy một cái. Đối với cô ấy mà nói, tùy tiện lấy một cái trong những cái này cũng tốt hơn 4-5 lần cái của nhị hoa. Mà trong thời gian họ bố trí bể cá, tại cửa hàng trung tâm thành phố có một tấm ảnh được tung ra. Tấm ảnh này hoàn toàn là chụp bể cá trấn điếm chi bảo. Tấm ảnh lớn 4-5 mét rất gây ra sự chú ý của mọi người, đặc biệt còn là một bức ảnh vô cùng tuyệt đẹp như vậy. Ở đây mở một cửa hàng bể cá cảnh xem ra là đẳng cấp rất cao, vẫn là không biết chất lượng như thế nào. Vì cửa của cửa hàng làm bằng kính, nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bối cảnh trang trí bên trong. Nhìn tấm ảnh trên tường chụp rất khá, nhưng thực vật bên trong rốt cuộc là cái gì vậy, sao tôi vẫn chưa từng nhìn thấy. Một người đi đường ngẩng đầu nhìn bể cá long cung bên trên. Làm màu thôi, anh xem trên quảng cáo đẹp thế nhưng một khi nhìn thật thì cũng đâu như thế. Đúng vậy, nhưng khi nào cửa hàng này khai trương cứ thử đi xem, bể cá đẹp quá. Hừ, cửa hàng này thật là khoa trương, bể cá long cung, ha ha, Photoshop không tồi nha, chỉ là bể cá bình thường thôi mà, lòe người. Hoa, đây là cửa hàng gì vậy, nhìn bức ảnh quảng cáo đẹp quá đi mất. Đây là bể cá cảnh, không phải người bình thường có thể chơi được đâu, một cái cũng phải 5-6 ngàn đồng, đi thôi, đừng xem nữa. Hừ, nhìn một chút thì sao, không mua được thì không cho xem à. Đợi khai trương thì anh lại đến xem cho thỏa thích, bây giờ bên trong chẳng có gì cả. Thật không, nếu thật sự có bể cá đẹp như vậy lão tử về nhà đập vỡ cái bể cá của ta ở nhà. Một vài người chơi bể cá chuyên nghiệp nhìn tấm ảnh bể cá long cung không ngừng lắc đầu, hiển nhiên những sinh vật ở trong họ cho rằng đều là từ Photoshop mà ra cả. Thương gia lăng xê thôi. Người dịch Phạm Hoài. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Exit Phong chương 140. Tuyên truyền khai trương. Tuyên truyền khai trương. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên tìm một chiếc xe vận chuyển, nhất kiếm nhị kiếm cẩn thận đem hơn 100 bể cá phân làm 4 chuyến vận chuyển đến cửa hàng trung tâm thành phố. Cẩn thận một chút. Lúc vận chuyển bể cá dài 3 mét, Sở Tiên đích thân ra trận, lấy sức mạnh của một mình hắn cũng có thể bê được bể cá 5-600 cân. Con mẹ nó chứ! Bỗng nhiên, đột nhiên bên cạnh bỗng truyền đến âm thanh kinh ngạc. Sở Tiên liếc một cái, nhìn thấy một thanh niên mặt đầy kinh ngạc nhìn bể cá được vận chuyển từ trên xe xuống, không nhìn được hô to đầy ngạc nhiên. Âm thanh của hắn cũng nhanh chóng gây chú ý vài người đi đường xung quanh, khi họ đưa mắt tới, lập tức kinh hãi nhao nhao chạy về phía bên này. Ôi trời ơi, đây là bể cá, đây thật là con mẹ nó đẹp quá đi. Một trung niên không nhìn được tới gần trợn mắt há mồm cảm thán. Đúng thế, anh xem bể cá này, hình dạng giống như một long cung, anh xem những thực vật này đẹp quá, trên đời này vẫn có thứ đẹp như vậy, ư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong bể cá này là thực vật gì vậy, đẹp quá, trong bể còn có mấy con cá nhỏ, xin hỏi bể cá này giá bao nhiêu? Sở Tiên đối với sự kinh ngạc của mọi người xung quanh rất hài lòng, họ nhẹ nhàng đem bể cá đặt ở vị trí trung tâm cửa hàng, nhìn mọi người đang đi vào cười nói. Đây là trấn điếm chi bảo của chúng tôi, giá 88 vạn. Người qua đường kinh ngạc nói. 88 vạn, ông chủ ngài nói thật chứ, 88 vạn đã có thể mua được một ngôi nhà nhỏ rồi đó. Một người đi đường chấn kinh nói. Sở Tiên gật gật đầu. Đi, chúng ta đi xem bể cá xung quanh, hơn 100 cái, có hơn 100 cái đấy, thật làm người ta chấn kinh, thật làm người ta kinh ngạc. Không thể tin được, cái nào cũng đều rất đẹp. Ông chủ, trấn điếm chi bảo chúng tôi không mua được, nhưng mấy cái bể cá nhỏ này thì sao, những bể cá này bao nhiêu tiền? 1 vạn rưỡi đến 10 vạn. Sở Tiên mỉm cười. Nhìn người qua đường chụp ảnh cũng không ngăn cản. Tôi. 1 vạn rưỡi thấp nhất, vậy. Ông chủ, ngài không cảm thấy quá đắt sao? Tôi không hiểu về bể cá lắm, theo lý thuyết mà nói một cái bể cá nhỏ, 5-6 ngàn là có thể mua được rồi. Anh xem những bể cá đó làm sao mà so sánh với bể cá của tôi được, thực sinh vật trong bể cá không phải là loại thông thường đâu. Sở Tiên cười cười, lập tức vỗ vỗ tay. Được rồi các vị, cửa hàng nhỏ này của tôi ngày kia chính thức khai trương, đến lúc đó hoan nghênh các vị đến tham quan mua sắm, phiền mọi người ra ngoài trước, chúng tôi phải đóng cửa. Ai ra, bể cá trong cửa hàng này đẹp quá. Đúng vậy, đáng tiếc là đắt quá và lại chi phí chơi bể cá cũng không nhỏ đâu. Không được, sau khi về nhà tôi phải bán cái bể cá vỡ ở nhà, sau đó đến đấy mua một cái. Người xung quanh đang xì xào bàn tán. Đem rèm từ bên trong kéo lên. Sở Tiên nói với Kiếm Nhất Kiếm Nhị. Kéo rèm. Nhất Kiếm Nhị Kiếm gật gật đầu. Lập tức đem tất cả rèm cửa kéo lên, bên ngoài không thể thấy tình hình bên trong. Đây chính là giữ được cảm giác thần bí, hai ngày này tuyên truyền một chút, lúc khai trương tuyệt đối náo nhiệt. Sở Tiên tự tin cười. Đến trong cửa hàng tiên cảnh, Sở Tiên muốn gọi điện thoại cho bọn Kim Hoa, Kim Sâm, Hồng Thành Hải, Lý Hoa, đem tin tức tự mình mở cửa hàng bể cá cảnh thông báo với bọn họ một tiếng. Lễ khai trương Sở Tiên muốn làm lớn một chút, mời thêm nhiều khách, buổi lễ sẽ càng thêm long trọng. Những người nhận được lời mời của Sở Tiên đều sảng khoái đồng ý. Hồng Thành Hải không cần nói, tuy hắn là thị trưởng, qua mấy lần giao lưu, quan hệ giữa hai người cũng không tồi. Kim Hoa không chút do dự đồng ý, dù sao Sở Tiên cũng đã từng tặng hắn cá rồng mấy chục vạn, hai người cũng tình cờ quen biết. Về phần bọn Lý Hoa, Trung Cát, Văn Thanh cũng cảm thấy rất có hứng thú. Đối với Sở Tiên, bọn hắn càng ngày càng khâm phục, ngay cả bố mẹ họ đối với Sở Tiên cũng phải giơ ngón tay cái, rất tán đồng bọn họ kết giao. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Sở Tiên lập tức mở Weibo. Từ khi đơn đặt hàng trên mạng giảm bớt, Sở Tiên rất ít lên mạng Weibo, chẳng qua độ chú ý trước mắt đã đạt đến hơn 90 vạn, cũng tính là một tài khoản Weibo lớn rồi. Gửi một ảnh Weibo. Sở Tiên cười, tiện thể đem ảnh bể cá cảnh gửi đi kèm theo giá cả phía dưới. Trong đó bắt mắt nhất đương nhiên là tấm ảnh bể cá Long Cung. Hơn nữa là ảnh động 7 giây. Truyền ra là vì sau này tiến vào thị trường thành phố khác sẽ có thêm khí thế. Hắc hắc, đồ ở bể cá này cũng không chạy mất được. Sở Tiên cười gian trá, hắn dường như có thể cảm nhận được tình hình mọi người khi nhìn thấy những bức ảnh nữ tính này sẽ phát cuồng như thế nào. Quả nhiên như hắn dự liệu. Khi hắn vừa truyền ra 2 phút, động thái này của hắn đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bể cá đẹp quá, ô ô, bể cá tiên cảnh mở bán rồi, đẹp quá, tôi muốn mua một cái, tôi muốn đặt hàng. Sư phụ ngốc đánh giá, bể cá này tuyệt đối là bể cá đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng mẹ nó muốn mua phải đến thành phố Hải Thanh, bể cá có khả năng bị bán mất rồi. Đó thật sự là bể cá Long Cung sao, đẹp quá, bên trong là sinh vật gì vậy, kính nhờ đại thần giảng giải. Thần thánh ở chỗ đó, trung tâm bể cá Long Cung là một tấm ảnh động thật giả mắt thường có thể nhìn ra được. Tôi muốn nói là sinh vật và thực vật ở trong bể cá, thứ nhất toàn thể không giá của Long Cung được thợ điêu khắc chuyên nghiệp khắc nên, phi thường tinh mỹ, rất đẹp. Thứ hai, sinh vật cây dạng thông niên trong bể, đó chính là sinh vật, nó gọi là run cây thông niên, là sinh vật nhuyễn trùng vô cùng đẹp dưới đáy biển, trên thị trường cơ bản không có, vô cùng hiếm, rất vô giá. Thứ ba, cây san hô vô cùng bắt mắt kia, là san hô đẹp nhất còn tồn tại dưới đáy biển. Thứ tư, các bạn nhìn xem những con tôm nhỏ kia có phải rất đẹp không, con tôm màu đỏ kia là tôm cực hỏa. Màu đen là tôm hắc xác, tôm tinh, tôm hoa anh đào. Toàn bộ những con tôm này đều là tôm cảnh nổi tiếng, giá cả của những con tôm này phải 7-8 nghìn đồng. Tảo, san hô khác đều là đứng cấp 1, thiết kế bể cá Long Cung cũng rất tinh mỹ, rất có tính sáng tạo, đơn giản hoàn mỹ, được coi là đệ nhất bể cá cũng không phải là khoa trương. Hoa, nghe sư phụ nói như vậy, cảm giác quá lợi hại, tôi cảm thấy đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp. Ô ô, tôi muốn mua một cái để ở phòng khách, sẽ rất đẹp đi. Không ngờ các bạn không để ý giá cả à, mẹ nó chứ, giá cả thấp nhất 1.500.000, cao nhất là bể cá Long Cung 88.000.000, thật là phá sản vì bể cá. Đồ ở cửa hàng ngày đều là giá trên trời, nhưng tinh mỹ, rất đáng giá, đáng tiếc là tôi không ở thành phố Hải Thanh, nếu không cũng phải mua một cái.